Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677. Nhìn như không thấy hiện tại bị Cầu Cầu lăn lộn hơi thở thoi thóp, phỏng chừng còn cần đến hảo hảo dưỡng. Bất quá Cầu Cầu hai ngày này nhưng thật ra càng thêm tinh thần sáng láng. Những cái đó suối quẩy cây đông quả bị hung hăng áp bức một phen. Một chương gồm 12 khối lập phương ô mộc chí vật lam phù thật đúng là trang không dưới như vậy nhiều đông quả. Ước chừng trang có 4 chương ô mộc phù mới tính rửa sạch nàng đọng lại một mảnh đông quả. Thái tử bắt được nhiều như vậy đông quả chứa đựng cũng là phi thường kinh ngạc, càng là ôm hắn kiều kiều hào hào mà khen một hồi. Cái này hộ bộ Tống Nguyên cần phải cao hứng, nguyên bản mỗi ngày đến hắn nơi này tới khóc than Tống đại nhân, mấy ngày nay đã bắt đầu nhiều lần. Tiến sàm, xúi dục hắn, lấy hắn phụ vương hậu cung khai đao, đề nghị giảm bớt hậu cung chi phí. Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, hiện tại mặc kinh thành tiểu dân chúng đều mau ăn không đủ no bụng, đại vương hậu cung những cái đó oanh oanh yên yến, một đám lại vô cùng xa xỉ, nếu là có thể giảm bớt chi phí tất nhiên có thể tiết kiệm tiếp theo rất nhiều phí dụng. Quảng cáo, Kiều tiểu thư, đột nhiên, một người viên mặt nha hoàn, đỏ lên mặt duỗi tay chặn hai người đường đi. Người như thế nào có thể đối chúng ta tiểu thư làm như không thấy đâu. Nguyên lai, hai người ra cửa sau, đều chưa từng nhìn qua đứng trước cỗ kiệu vị kia Ngô tiểu thư liếc mắt một cái, lo chính mình nắm tay liền phải rời đi. Lúc này bị kia nha hoàn chắn xuống dưới, ghé mắt vừa thấy, liền nhìn thấy vị kia Ngô tiểu thư một bộ phấn bạch quần áo, khoác một kiện hơi mỏng lông cừu, trên đầu cắm một chi tiểu xảo châu hoa. Mạo hiểm gió lạnh đứng cạnh bên kiệu nhỏ, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đến hơi hơi có chút đỏ lên, trong mắt che kín nhàn nhạt ủy khuất. Làm càn, hồi phong trách cứ một tiếng, nho nhỏ nha hoàn, dám ngăn lại thái tử phi đường đi. Thấy điện hạ, vì sao không quỳ xuống hành lễ? Kia nha hoàn sợ tới mức một cái giật mình, người liền hướng trên mặt đất quỳ đi, hai vai khẽ run run bần bật nói. Nô tí thất lễ, trông thấy qua thái tử phi. Xem ở ngươi trung tâm hộ chủ phân thượng, không cùng ngươi so đo, lui xuống đi. Kiều Mộc lạnh lùng mà nói một câu, kia nha hoàn gấp hướng phía sau bỏ hai bước thành thành thật thật mà quỳ gối một bên, cũng không dám lên. Ngô Tiêu Túc xúc ở ống tay áo hạ một đôi lạnh băng song quyền, lại nhịn không được gắt gao mà nắm chặt. Cứng đờ một trương mặt đẹp tiến lên vài bước, Ngô Tiêu Túc hướng về thái tử doanh doanh quỳ gối. Tiêu Túc gặp qua điện hạ, gặp qua Kiều tiểu thư. Mặc thái tử thon dài mi không tự chủ được liền tích cóp lên, thanh lãnh vô tình mà thấp mắng một tiếng. Không biết kêu thái tử phi sao? Ngô Tiêu Túc tay áo hạ ngón tay cơ hồ sắp bóp gãy, làm bộ về phía sau rụt rụt thân mình, quỳ trên mặt đất rũ đầu cung cung kính kính nói. Tiêu Túc là cảm thấy, Kiều đại cô nương, còn không cùng điện hạ đại hôn, như thế đi quá giới hạn thân phận cách gọi, có lẽ là muốn hủy hoại Kiều cô nương danh dự. Tiêu Túc từ bé đã nghe mẫu huấn, không dám mất đúng mực lễ nghi, hỏng rồi cô nương danh tiết. Hảo một chương khéo mồm khéo miệng, thái tử cười lạnh một tiếng, đây là ở chỉ trích bổn thái tử mất đúng mực lễ nghi. Là Tiêu Túc chất phác ăn nói vụng về sẽ không nói, chọc điện hạ sinh khí, mong rằng điện hạ thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tiêu Túc quỳ gối trước mặt Mặc thái tử, một khuôn mặt nhu nhược đáng thương nâng lên, trong mắt ủy khuất nước mắt mấy giọt lăn xuống. Được rồi, bất quá là một cái xưng hô, Kiều bảo bảo thật không chú ý nhiều như vậy, kéo kéo thái tử tay nói, đi thôi còn dạo không dạo lạp, để ý tới nàng làm cái gì. Mặc thái tử lúc này mới thu hồi ánh mắt tâm tình không vui mà kéo lên Kiều Mộc tay nhỏ. Mới vừa xoay người, liền nghe Ngô tiểu thư kêu lên. Kiều cô nương xin dừng bước, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.